Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 89, Công Bằng Chiến, góc truyện audio.com. Thấy những bức băng nhân tượng kia rơi xuống sau, mọi người mới kịp định thần lại, nhưng mà điều kế tiếp lại cứ làm những người khác phải giật mình. Phi Linh sau khi phất tay để những cái kia băng nhân tượng rơi xuống nệm thì khẽ vẩy tay một cái. Đồng loạt mọi thứ đều biến mất, từ xung quanh không khí băng băng lạnh lạnh đến 8 người bị đóng băng. Toàn bộ đều trở lại bình thường cả, thậm chí không có chút nào tổn thương. Phi Linh ý định chỉ là cho những người này xuống đài thi đấu thôi chứ không có ý giết hại gì họ cả. Chứ nói đến băng pháp tắc như thế đóng băng người há không gây thương tổn nào. Mà đối với băng pháp tắc mà Phi Linh vận dụng lại càng là có thể giết người chỉ qua một lần đóng băng. Đây chỉ do cậu không có ý định thôi. Sau đó, kim cương bích hồn kỹ kia cũng thuận theo Phi Linh động niệm mà tan vỡ. Những thành viên của Sử Lai khác như là trải qua một năm thời tiết vậy. Nóng, lạnh, mà bên kia đấu linh thành viên đã bị hôn mê nằm trên chiếc nệm êm ái mà ngủ. Trọng tài thì đỡ hơn một chút vẫn còn tỉnh táo. Phi Linh mắt hướng nhìn về phía trọng tài. Trọng tài mới quan sát xung quanh một chút và phán định Sử Lai khắc giành chiến thắng. Cả đám Sử Lai khắc lần này lên trận như là làm cảnh vậy. Ngay cả Lăng Lạc Thần cũng bị Phi Linh cho một vố thất kinh. Hoắc Phú Hạo cũng đồng dạng không khác mấy, cả hai nhưng đồng dạng là băng hệ khống chế chiến hồn sư. Một người băng nguyên tố một người cực hạn chi băng nhưng lại đem so sánh với băng của Phi Linh lại chỉ là thứ vứt đi. Cảm nhận của họ rất nhạy cảm, rất sâu với băng, cũng như Mã Tiểu Đào nhạy cảm với lửa vậy. Cường giả rất được sùng bái, mà mạnh mẽ như thế thực lực cường giả sao lại không được yêu thích. Nhưng theo một cách nhìn nào đó thì khán giả, người quan chiến cũng chỉ biết làm ra hai hành động duy nhất. Miệng thì im lặng, khép kín lại, mắt thì dán chặt vào nhân vật cường giả của đài thi đấu. Ngay cả một tiếng cổ vũ cũng không có, ai trong số họ cũng cảm nhận được sức mạnh kia to lớn đến cỡ nào. Có khi nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh sau này của họ nữa là đoàn tụ với những người khác xong. Cả đám cùng xuống đài, Vương Ngôn đi đến kế bên Phi Linh, chấm, Phi Linh, ngươi đúng là mạnh mẽ, nhưng lần nào lên cũng làm thái quá a, Vương Ngôn thở dài nói. Thật tình mà nói, hắn chỉ là hồn vương thực lực, chỉ có nước dậm chân tại chỗ, Phi Linh thậm chí không dùng hồn lực gì gì mà vẫn có được chiến thắng. Mà còn là chiến thắng áp đảo. Một kích tất thắng, ngươi đó, làm sao lại không cho ta đánh chứ? Ta đánh chưa có đủ đây. Mã Tiểu Đào có chút uất ức nói. Phi Linh, vừa rồi cái kia băng khí tức là thế nào? Ta có thể cảm nhận nó còn mạnh hơn cả cực hạn chi băng của Vũ Hạo nữa. Lăng Lạc Thần thắc mắc hỏi. Hoắc Vũ Hạo cũng gật gật đầu ý bảo là cũng muốn biết. Ồ, đấy là băng pháp tắc. Trưởng khống băng pháp tắc làm chủ băng phách thế giới. Làm sao có thể lấy cực hạn chi băng ra mà so sánh đây? Băng pháp tắc, cả đám Sử Lai khác nghe thế đồng thanh ngớ ngẩn. Phải biết, không phải ai của thế giới này cũng có thể lĩnh ngộ một chút gia lông của pháp tắc lực. Ví như Đế Thiên có hơn 80 vạn năm, hắn mới lãnh ngộ không ít cũng không nhiều được về cái gọi là không gian pháp tắc. Để lại những câu hỏi mà chẳng có lấy một câu trả lời thỏa đáng. Mọi người cùng nhau trở về Tinh Hoàng khách sạn, ngày mốt là thi đấu cá nhân, ai sẽ là người chiến đầu tiên? Vương Ngôn băng khoăn hỏi Phi Linh cùng mọi người. Để ta đi, Phi Linh lên tiếng nói. Nói cho cùng thì đội chính thức cũng là đội chính thức. Cũng chỉ có Mã Tiểu Đào và Lăng Lạc Thần, Phi Linh chỉ là thay thế mà thôi. Không tính, mà hắn lại không thích phụ nữ bị thương, nhất là nữ nhân của mình. Đây là không nói Lăng Lạc Thần. Vòng 16 đội tiếp tục diễn ra thuận lợi. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư không ngoài dự đoán lại tiếp tục chiến thắng đối thủ. Hơn nữa trong trận này, hồn đế bên phía bọn họ là Mã Như Long vẫn không có ra thi đấu. Bọn họ chỉ với 6 thành viên chính thức và một thành viên dự bị đã đủ thắng đối thủ. Mãi đến lúc này, Bên phía Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư chỉ có 3 người chưa ra thi đấu là đội trưởng đội chính thức Mã Như Long và anh em Tiếu Hồng Trần. Mộng Hồng Trần, sau một ngày nghỉ ngơi, rốt cuộc trận thi đấu cá nhân cũng bắt đầu. May mắn lần trước do Phi Linh hạ thủ vô cùng lưu tình nên không ai là không có khả năng lên trận. Mà trận thi đấu cá nhân này nói chỉ mang tính tượng trưng mà thôi. Phi Linh lên đầu tiên thì những người sau cậu chỉ có cách ngồi hưởng lợi mà thôi. Nói trắng ra là Sử Lai Khắc đợt này lại tiếp tục làm khán giả. Nói về cái việc tập huấn gì gì đó thực ra chỉ kích phát tiềm năng của Sử Lai Khắc thất quái thôi. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông cũng không cần tham gia. Chủ yếu là cho cả hai biết được mình có tận 4 võ hồn dung hợp kỹ. Còn về phần cuối cùng là Bối Bối. Có lẽ Phi Linh trận chung kết sẽ bị động để tiềm năng của Bối Bối được phát huy hoàn toàn. Về tiềm năng của Bối Bối, hắn thân là Lam Điện Phách Bá Vương Long võ hồn, một loại thần thú võ hồn vô cùng mạnh mẽ, mà trên con đường phát triển của Bối Bối cũng phải gắn liền với hai chữ biến dị. Phải, Bối Bối mang trong người biến dị võ hồn, Hoàng Kim Thánh Long, nhưng là, hắn chưa gặp phải tình huống nguy hiểm thì tiềm lực chưa được kích phát đi ra. Cho nên cần phải có một chút chất xúc tác nào đó. Còn bên Đấu Linh Học Viện bên kia, sau trận đoàn chiến, dường như họ mất đi hoàn toàn ý chí chiến đấu. Họ nhìn Phi Linh như nhìn một con quái vật bất khả chiến bại vậy. Mà gặp họ ngay trận đầu tiên là Phi Linh. Đây không phải nói rằng chịu thua còn dễ chịu hơn hay sao? Đối thủ đầu tiên của Phi Linh là Khiên Nguyên, cường công hệ chiến hồn sư, khủng trảo hùng võ hồn. Khiên Nguyên có võ hồn khủng trảo hùng khá mạnh nhưng trong trận đoàn chiến hắn hoàn toàn bị Phi Linh che lấp đi ưu thế ấy. Không thể phát huy thực lực của mình, nỗi uất ức trong lòng của hắn không hề kém mấy đồng đội của mình. Nhìn thấy đối thủ của mình như thế thiếu tự tin, Phi Linh cũng cười cười. Chắc là cậu chỉ dùng đến võ đạo của mình là đủ ăn rồi. Phi Linh nghĩ, trọng tài ra hiệu cho cả hai lui về sau đó mới hô lớn bắt đầu. Hai người sau khi lùi đến vị trí của mình, Khiên Nguyên nghe hiệu lệnh của trọng tài mà xuất ra chính mình võ hồn. Khiên Nguyên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, cơ thể cường tráng nháy mắt phình to, bộ quần áo của hắn không chịu nổi cơ thể khủng bố ấy cũng rác toát. Để lộ ra làn da đen bóng, cánh tay cường tráng nở rộng đồng thời dang rộng ra hai bên. Móng tay dài thành bộ móng vuốt quét xuống sàn đấu để lại mấy vạch rõ rệt. Mà bên phía đối diện của hắn, Phi Linh không hề làm ra động tác gì. Chỉ phất tay một cái, một thanh trường kiếm dài 1 mét xuất hiện trong tay cậu. Không cần nói cũng có thể đoán được thanh kiếm này là gì. Ma thần kiếm, trang bị cấp 130 do hệ thống xuất ra. Hiện tại cấp của Phi Linh vào khoảng 136. Thường ngày cậu vẫn vào thập nhị cung cầy kim tinh hấp thu kinh nghiệm. Nhưng mà càng lên cao kinh nghiệm yêu cầu thăng cấp lại càng nhiều. Xuất ra ma thần kiếm, ai ai cũng cảm thấy có chút vấn đề. Vấn đề không phải ở chỗ thanh kiếm, mà là ở chỗ Phi Linh tại sao lại dùng kiếm để chiến đấu. Đây là đấu hồn đại tái, cuộc thi đấu dành cho hồn sư, mà Phi Linh thì không xuất ra võ hồn, chỉ có một thanh kiếm. Những lần trước, một chiêu tất sát, như vậy cũng chán lắm. Trận này Phi Linh tự hạ thân thể năng lực mình xuống gần như một tên hồn vương cấp bậc vậy. Võ của cậu rơi xuống khoảng 500-600, trên thực tế thì điểm võ của cậu đã đạt đến gần 1 vạn. Chỉ là còn thiếu một chút mà thôi. Khiên Nguyên chợt quát lớn một tiếng, chủ động tấn công, hồn kỹ của hắn chủ yếu đều tăng phúc cho cơ thể và đồng thời am hiểu nhất là chiến đấu gần. Nếu cận chiến thì so với Mã Tiểu Đào am hiểu công kích từ xa còn muốn mạnh hơn một chút. Hồn vương khủng trảo hùng thân cao 3 thước gầm lớn một tiếng. Hồn hoàn thứ nhất trên người hắn lóe sáng, làn da sáng bóng ánh sáng màu vàng kim, hai tay đưa ra hai bên. Búng người thẳng về phía Phi Linh, Khiên Nguyên làm ra động tác, Phi Linh cũng không ngồi chơi, cậu phóng người hướng về trước, tay cầm ma thần kiếm, Tốc độ của Phi Linh giờ chỉ có bằng một tên hồn vương bình thường. Có thể mới vượt trội một chút chứ bằng được với mẫn công hệ chiến hồn sư. Nháy mắt hai bên đã tiến hành va chạm. Hai cái hùng chảo to lớn của Khiên Nguyên hướng thẳng về Phi Linh đập từ trên cao xuống. Mà Phi Linh thì chém kiếm từ hướng ngược lại. Từ dưới lên, choang, chảo cùng kiếm va chạm. Tiếng kêu vang lên, không thể không nói về tác dụng của thanh thần kiếm của hệ thống. Nó phát triển cùng với người dùng nó. Tự thân năng lực của to lớn thì sức mạnh của kiếm cũng lớn mạnh theo. Nhưng mà Phi Linh giảm đi sức mạnh của mình cùng đồng nghĩa thanh kiếm này cũng giảm đi uy lực vốn có. Chứ bình thường, chỉ với cái chảo chảo kia thì làm sao mà không bị thần kiếm này chém một nhát cho đứt đoạn đây. Một giây rằng co sau, Phi Linh dùng một chút lực, hất thẳng cái chảo của Khiên Nguyên đi ra. Thuận theo đó Khiên Nguyên cũng bay lên không trung. Phi Linh thừa cơ đối thủ đang ở không trung khó tránh thoát công kích. Ngự kiếm thuật một kích, hai đạo kiếm khí trùng trùng điệp điệp như hai lưỡi dao hướng Khiên Nguyên chém tới. Khiên Nguyên trên không trung cũng không rốt đặc gì, thấy đòn công kích kiếm khí kia, hắn hồn hoàn thứ ba sáng lên, thân thể biến đổi từ không màu rồi cuối cùng là màu bạc. Thân thể cũng theo thế từ ba tấc thành ba tấc năm. Kiếm khí tới trước mặt hắn, chảo bạc chém tới đỡ đòn, va chạm xong. Hai luồng kiếm khí tưởng chừng mạnh mẽ lại bị xé làm hai rồi tản đi. Khiên Nguyên rơi xuống mặt đất, lấy lại cảnh giác, toàn bộ người xem trận đấu cũng rất thắc mắc vì sao những trận trước Phi Linh một kích mạnh mẽ kết thúc trận đấu mà giờ lại thay đổi phương. Thức chiến đấu thành như thế kịch liệt chiến. Cách chương.